Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Bạch Phong Hoa cũng chậm rãi rút kiếm, trên mặt là một mảnh ngưng trọng. Nàng biết mình không phải đối thủ nam nhân Kiêu Hồng Quân. Nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói như vậy. Ngươi làm sao thấy được, Hồng Quân khẩu khí sâu kín, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt khẩu khí, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, cả người lại kéo căng đề phòng hơn. Ngươi nhớ hết thảy, Hồng Quân từ tính hỏi. Không, ta không biết các ngươi rốt cuộc là nhận thức ta trước kia, hay một người giống ta. Nhưng mà ta không biết các ngươi. Bạch Phong Hoa ngưng thần, trong cơ thể chiến khí nhanh chóng lưu chuyển, đem lực lượng tăng lên tới cao nhất. Phong Hoa, ngươi hẳn nên biết ngươi không là đối thủ của ta. Hồng Quân nắm chặt bảo kiếm trong tay, khẽ thở dài. Biết, Bạch Phong Hoa sắc mặt lạnh như băng, thì tính sao? Thì tính sao, Hồng Quân ngây người, trước mắt này, trên khuôn mặt biểu tình chấp nhất kia làm cho hắn có một loại nháy mắt lại nhớ tới cảm giác năm ấy. Một lần ấy, khẩu khí của nàng vân đạm phong khinh, đáy mắt đã có dị thường chấp nhất. Phong Hoa, vì sao ngươi muốn chấp nhất quá khứ? Vì sao ngươi còn muốn đi tìm kiếm người kia? Ngươi lưu lại, chúng ta không tranh sự đời, cuộc sống không tốt sao? Hồng Quân đau lòng hô nhỏ, ngươi chấp nhất quá khứ là ngươi. Bạch Phong Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi vì sao muốn cứng rắn lưu ta lại? Là vì ta hiện tại, hay là ta ở trong trí nhớ ngươi? Ta đối Thanh Tuyệt không có cái các ngươi gọi là trí nhớ trước kia ta tìm hắn, là vì hắn là người yêu kiếp này của ta. Ngoài ra, không còn khác, Hồng Quân sắc mặt càng phát ra trầm xuống, không còn có nói chuyện mà là bắt đầu vung bảo kiếm trong tay thẳng chỉ Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cũng là sắc mặt lạnh lùng, vung kiếm đón đánh. Cuồng phong gào thét trong bóng đêm hai cổ bạch quang mãnh liệt đan vào cùng một chỗ. Mặt đất tựa hồ đều đang run chuyển, tiếng đánh đinh tai nhức óc làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Cuối cùng kiếm phong lóe hàn quang lạnh như băng thẳng chỉ cổ họng Bạch Phong Hoa. Không khí ở trong nháy mắt tựa hồ ngưng kết, hai ngón tay thon dài trắng noãn nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm chỉ hướng cổ họng Bạch Phong Hoa. Chỉ khẽ dùng sức thanh kiếm lóe hàn quang cứ như vậy bị chặt đứt. Hồng Quân đối diện khuôn mặt người tới, sắc mặt phút chốc tái nhợt vô cùng. Mà Bạch Phong Hoa còn lại là kinh hỉ nhìn người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng bóng dáng này, là như vậy quen thuộc. Ngươi, làm sao có thể đi ra? Hồng Quân sắc mặt trắng cơ hồ muốn trong suốt, người tới lại không để ý đến hắn, mà là nhẹ nhàng cầm mảnh kiếm bị chặt đứt ở trong tay hướng hắn ném, lực lượng cường đại hỗn loạn, đem Hồng Quân trực tiếp bước lui rất xa. Làm xong động tác này, thế này mới chậm rãi xoay người, nhìn người trước mắt thật sâu, mỉm cười. Khiến nàng đợi lâu, Bạch Phong Hoa cắn môi, nhìn người trước mắt mình vẫn nhớ thương, trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn rốt cục vẫn đến đây, kia phong tư chắc tuyệt dung nhan độc nhất vô nhị trên đời, mái tóc dài như mực ở trong trời đêm nhẹ nhàng bay lên, khuôn mặt dịu dàng tươi cười. Trừ bỏ Mạc Thanh Tuyệt không còn người khác, ngươi, Mạc Thanh Tuyệt, ngươi làm sao có thể từ nơi đó đi ra? Làm sao có thể, Hồng Quân tiếng ở sau lưng vang lên, không thể tin thậm chí còn có chút bệnh tâm thần. Trong thiên hạ chỉ cần ta nghĩ, không có chuyện ta làm không được. Mạc Thanh Tuyệt cười nhẹ, vươn tay. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng cầm cổ tay Bạch Phong Hoa, chỉ ấn nhẹ nhàng một cái, Bạch Phong Hoa trong cơ thể nháy mắt bay ra một khí độc. Đó là yêu khí lúc trước Tịch Nhiêu cho Bạch Phong Hoa ăn quả lưu lại. Ta luôn luôn tìm ngươi, Bạch Phong Hoa bình tĩnh nhìn người trước mắt nhẹ nhàng cắn môi. Ta biết vất vả nàng, Mạc Thanh Tuyệt đau lòng nâng nhẹ tay vì Bạch Phong Hoa vấn tóc ra sau tai, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng sùng nịch ta cho nàng, chờ lâu lắm, thực xin lỗi. Mạc Thanh Tuyệt, ngươi có tư cách gì chạm vào nàng? Hồng Quân tiếng quát lớn đánh gãy hai người, nàng là thần tộc, ngươi là ma tộc sơ bẩn, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Nàng chính là nghĩ không ra chuyện trước kia mới có thể bị ngươi mê hoặc, ngươi cho là nàng nhớ tới còn có thể lại liếc mắt nhìn ngươi một cái sao? Hồng Quân nhìn đến Mạc Thanh Tuyệt nắm cổ tay Bạch Phong Hoa còn vì nàng vấn sợi tóc ra sau tai, hai mắt đỏ đậm ghen tị điên cuồng ngầm chiếm lý trí của hắn. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt vẫn chấn định, giờ phút này lại có một tia bối rối cùng đau lòng. Lúc này, trên tay lại truyền đến một cỗ lực đạo ấm áp. Hắn quay đầu, nhìn đến Bạch Phong Hoa dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, mà tay hắn giờ phút này bị Bạch Phong Hoa gắt gao nắm ở trong tay. Ma lại như thế nào? Thần lại như thế nào? Bạch Phong Hoa nhìn Hồng Quân hai mắt đỏ đậm suy cười một tiếng. Chống lại ánh mắt Bạch Phong Hoa khinh thường kia, Hồng Quân thân mình run nhẹ nhẹ lên. Ánh mắt như vậy, chính mình từng gặp qua. Chẳng lẽ, cho tới nay là mình lý giải sai lầm rồi. Làm sao có thể, cút đi, không nghĩ nhìn đến ngươi. Bạch Phong Hoa cong khóe miệng tâm tình sung sướng, ta đánh không lại ngươi, bất quá nam nhân ta đến, không muốn chết liền cút đi. lời này có chút cười khẽ còn có chút cảm giác tiểu nhân đắc chí. Mạc Thanh Tuyệt trong lòng ấm áp, không tiếng động mà cười. Hồng Quân cũng là sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa, liều mạng lắc đầu. Phong Hoa, ngươi thay đổi, ngươi không nên là như thế này, ngươi không phải như thế. Ngươi, Bạch Phong Hoa kia tựa như nữ tử Bạch Liên Hoa bê hẳn nên đứng ở cao nhất cao ngạo mỉm cười. Ta hẳn là cái dạng gì không nhọc ngươi lo lắng. Bạch Phong Hoa khẩu khí lạnh xuống dưới, nói lại lần nữa xem cút. Mạc Thanh Tuyệt ánh mắt lại lạnh như băng bắn về phía Hồng Quân. Hồng Câu hừ lạnh một tiếng, không cam lòng xoay người cấp tốc rời đi. Chung quanh yên tĩnh trở lại. Thật lâu sau, Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi mở miệng, muốn nói gì, nhưng là lại phát hiện không biết nói từ đâu, lại càng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ngươi rốt cục tìm được ta. Bạch Phong Hoa giọng nói ràng ôn vang lên, ngay sau đó, Mạc Thanh Tuyệt liền cảm giác được bên hông mình bị một đôi tay ôm lấy. Ta, không bao giờ sẽ bỏ lại nàng nữa. Mạc Thanh Tuyệt vươn tay, hung hăng đem Bạch Phong Hoa ôm vào trong lòng. Bái Trạch giờ phút này còn té xỉu ở bên cạnh, hoàn toàn không biết mọi chuyện phát sinh. Trong trời đêm tối đen dần dần lộ ra một tia sáng bình minh, ánh trăng khoan thai dần biến mất. Hai người ngồi ở bên cạnh, hưởng thụ giờ khắc an bình. Phong Hoa, người kia nói không có sai. Ta là ma tộc mà ngươi, trước kia là thần tộc. Mạc Thanh Tuyệt ánh mắt có chút thâm thúy, giọng điệu sâu kín, ta nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Bạch Phong Hoa hơi hơi trầm mặc ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt. Cho nên, Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt, cho nên ngươi muốn nói cái gì chính ta bất lưỡng lập chúng ta không thể cùng một chỗ. Bạch Phong, góc chuyện audio.com, Hoa nhíu mày hừ nói, ta làm sao có thể, Mạc Thanh Tuyệt biến sắc, vậy không phải thanh toán, Bạch Phong Hoa bĩu môi cái gì chính bất chính tà không tà. Trên thế giới này không có gì chuyện tuyệt đối, thần tộc đều là chính nghĩa, ma tộc đều là tà ác, Bạch Phong Hoa dứt lời, Mạc Thanh Tuyệt trên mặt một mảnh kinh ngạc. Này lời nói, nếu từ trong miệng người khác nói ra vậy không có gì, nhưng lại từ miệng Bạch Phong Hoa nói ra. Thực làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Nếu vậy, ngươi nhớ tới hết thảy còn có thái độ như vậy, thật tốt biết bao. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Trước kia, rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày hỏi. Ta kỳ thật cũng không hy vọng nàng nhớ tới đến mọi chuyện trước kia. Mạc Thanh Tuyệt thở dài, giơ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Bạch Phong Hoa chúng ta như vậy, không phải tốt lắm sao? Kỳ thật ta đối mọi chuyện trước kia phát sinh qua cái gì cũng không có hứng thú. Đã qua rồi, quan trọng nhất là chúng ta hiện tại cùng một chỗ, không phải sao? Bạch Phong Hoa cười cũng giơ tay cầm tay Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, gật đầu. Tuy nhiên, Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa nắm tay Mạc Thanh Tuyệt ra tăng lực đạo, ngươi có khúc mắc. Ta không thích ngươi tươi cười như vậy. Bạch Phong Hoa sáng quắc nhìn dung nhan Mạc Thanh Tuyệt kia độc nhất vô nhị kia. Tuy rằng Thanh Tuyệt đang cười, nhưng lại mang theo đau thương nhàn nhạt. Tươi cười như vậy, nàng không cần. Mạc Thanh Tuyệt tươi cười cứng đờ, mày nhăn lại trầm mặc xuống. Ngươi sợ ta tìm về trí nhớ, liền không còn đối với ngươi như trước. Bạch Phong Hoa đã nhìn ra Mạc Thanh Tuyệt lo lắng. Lúc trước cái người Hồng Quân kia nói ra lời kia, Mạc Thanh Tuyệt kỳ thật là thực để ý. Ta, Mạc Thanh Tuyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, muốn nói lại thôi. Ngươi là đối với ta không tin tưởng, hay đối chính ngươi không tin tưởng? Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi, ánh mắt lại nhìn gần Mạc Thanh Tuyệt. Nếu ngươi nhớ đến trận chiến 10.000 năm trước kia ta thật sự không biết. Mạc Thanh Tuyệt mi gian hiện lên đau đớn, câu nói kế tiếp hắn rốt cuộc không có biện pháp nói ra miệng. Đại chiến thần ma 10.000 năm trước, Bạch Phong Hoa nghe mấy lời này, giờ phút này lại tuyệt không giật mình. Gặp được những người đó, nghe được những lời này, nàng đã loáng thoáng đoán ra bản thân ở thật lâu trước kia tựa hồ cũng tham gia đại chiến thần ma, lấy thân phận thần tộc. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt ảm đạm xuống. Sự tình cuối cùng biến thành chúng ta phản bội. Bạch Phong Hoa nhìn đến Mạc Thanh Tuyệt biểu tình như vậy đại khái đoán. Mạc Thanh Tuyệt cắn môi, rốt cục gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, thời điểm đó, ngươi yêu ta sao? Ta yêu ngươi sao? Mạc Thanh Tuyệt nghĩ đến Bạch Phong Hoa sẽ hỏi lại cái gì, không nghĩ tới nàng lại hỏi ra một câu này. Lời này vừa hỏi ra, hắn hoàn toàn sửng sốt. Bạch Phong Hoa cũng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng con ngươi Mạc Thanh Tuyệt. Yêu thực yêu thực yêu. Mạc Thanh Tuyệt nở nụ cười, trong nụ cười che giấu không được dịu dàng. Có điều cuối cùng không biết sao tới kia một bước kia. Bạch Phong Hoa nhìn Mạc Thanh Tuyệt nhẹ giọng hỏi. Mạc Thanh Tuyệt thở thật dài. Giúp ta tìm trí nhớ của ta trở về. Bạch Phong Hoa khẩu khí thực kiên quyết, ngươi tìm ta 10.000 năm, vì sao cũng không khẳng tin tưởng lòng của ta. 10.000 năm ước chừng 10.000 năm, Bạch Phong Hoa không biết Mạc Thanh Tuyệt rốt cuộc như thế nào vượt qua 10.000 năm này. Như vậy, góc chuyện audio.com. kiên trì tâm như vậy còn không đủ để chứng minh hết thảy sao? Được, Mạc Thanh Tuyệt lật tay cầm tay Bạch Phong Hoa thật mạnh gật đầu. Trí nhớ của nàng bị nàng phong ấn ở không gian nàng sáng lập ra. Cũng chính là nơi người coi là không gian bị vứt bỏ. Lực lượng của nàng cũng bị chính nàng phong ấn ở bên trong. Mạc Thanh Tuyệt trần thuật, Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm cho mình đem hết thảy đều phong ấn lên. Hiện tại đường đi thông đến ma giới bị nàng phong ấn, một khi nàng thu hồi lực lượng của mình, lối thông đến ma tộc sẽ mở ra. Mạc Thanh Tuyệt thời điểm nói lời này, giọng điệu rất là phức tạp. Trí nhớ là nhất định phải thu hồi, ta lúc trước vì sao muốn đem lực lượng dùng làm phong ấn đường thông đến ma tộc. Bạch Phong Hoa suy tư liền hiểu được hoàn toàn xử lý năm thần ma đại chiến. Không cho ma tộc đi vào nhân gian. Ừ, Mạc Thanh Tuyệt cười khổ gật đầu. Thật sự là đạo đức tốt. Bạch Phong Hoa bĩu môi. Thời điểm đó, nàng quả thật là một lòng vì thương sinh. Mạc Thanh Tuyệt trong lòng than nhẹ cho nên nàng mới có thể bỏ qua mọi chuyện bản thân. Quên đi, không thèm nghĩ nữa. Bạch Phong Hoa nhìn đến đáy mắt Mạc Thanh Tuyệt hiện lên đau thương, mở miệng nói, đi thôi, đi tìm trở về trí nhớ của ta. Còn có ta thuận tiện nhìn một người. Ai? Mạc Thanh Tuyệt nghi vấn. Tiện nghi phụ thân của ta. Bạch Phong Hoa nở nụ cười, Bạch Ngọc Phi. Hà, Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt tiếp theo phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười, đúng rồi, Bạch Ngọc Phi là phụ thân nàng. Mạc Thanh Tuyệt nỗi lòng phong phú, khi Bạch Phong Hoa tìm về trí nhớ, vậy Bạch Ngọc Phi còn là phụ thân của nàng sao? Nàng còn có thể khẳng định nàng hiện tại để ý mọi người sao? Hay không sẽ gạt bỏ toàn bộ? Bạch Phong Hoa tự nhiên cảm giác được Mạc Thanh Tuyệt bất an, nàng cười cười, nắm tay Mạc Thanh Tuyệt quay đầu nhìn về phía Bái Trạch ở một bên. Thanh Tuyệt, vậy ngươi nhận thức người kia không? Ta cuối cùng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Ha ha, đương nhiên quen thuộc, đứa nhỏ này, là người lúc trước nàng thương yêu nhất. La hét ầm ĩ phải làm đồ đệ của nàng, muốn vượt qua nàng. Có điều nàng chưa bao giờ thừa nhận hắn là đồ đệ. Mạc Thanh Tuyệt nở nụ cười, hắn hiện ở trong thân thể có phong ấn của Hồng Quân cho nên tạm thời chưa tình. Đồ đệ, Bạch Phong Hoa ngẩn ra, nhìn về phía khuôn mặt Bái Trạch điềm tĩnh kia, hiểu được mình vì sao sẽ ở trong lòng đối hắn có đau lòng cảm giác. Ta cho hắn cởi bỏ phong ấn, Mạc Thanh Tuyệt đứng lên cởi bỏ phong ấn cho Bái Trạch lại bị Bạch Phong Hoa ngăn cản. Đợi chút, chúng ta vẫn nên trước đi phiến không gian kia đã, ta đã thấy trận pháp dưới vườn kia. Nhưng lúc ấy xuất hiện phân thân của chàng, làm cho ta tạm thời không động đến. Bạch Phong Hoa hồi tưởng, không, đó không phải ta. Nếu nàng muốn tìm trí nhớ trở về, ta tuyệt đối sẽ không ngăn nàng. Mạc Thanh Tuyệt nghe xong hiểu được kia hẳn là Hồng Quân. Nói ta choáng váng hồ hồ, đi thôi, trí nhớ tìm về hết thảy đều sáng tỏ. Bạch Phong Hoa đứng lên, nhìn Bái Trạch bên cạnh, bất quá người kia như thế nào mang theo. Hắn rất nặng, ta cõng hắn thật sự thực vất vả. Có ta ở đây đương nhiên không cần lưng nàng, Mạc Thanh Tuyệt cười nhẹ trong nháy mắt vung lên, Bạch Phong Hoa trước mắt nhoáng lên một cái, một con ngựa cả người tuyết trắng, bốn vó lại đỏ lên xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Đây là vật cưỡi của ta, Mộng Mị, Mạc Thanh Tuyệt, gocchuyenaudio.com, vươn thủ nhẹ nhàng sờ sờ bờm tuấn mã, Mộng Mị cái mũi phun khí nóng, mắt khinh thường nhìn Bạch Phong Hoa. Người này đối ta ý kiến rất lớn, Bạch Phong Hoa lập tức nhìn ra. Con ngựa kia trong con người U Lam mang theo cảm xúc phản đối. Mạc Thanh Tuyệt cười gượng không nói gì. Vô nghĩa, Mộng Mị mắt khinh bỉ nhìn Bạch Phong Hoa. Người tên hỗn đản này đối chủ nhân của ta làm ra chuyện như vậy, ta còn thích ngươi thì mới lạ. Đương nhiên, những lời này đều là Mộng Mị trong lòng suy nghĩ, không thể nói ra. Cứ như vậy, Bái Trạch bị ném trên lưng Mộng Mị. Đi thôi, Mạc Thanh Tuyệt vươn tay, ở trên hư không họa xuất một đạo vòng tròn. Trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện một cái hắc động. Đây thông với không gian kia, Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn hắc động trước mắt, nàng biết Mạc Thanh Tuyệt rất cường đại, nhưng có thể phá vỡ không gian điểm ấy thật ngoài dự kiến của nàng. Ừ, Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên gật đầu, Thanh Tuyệt ngươi, Bạch Phong Hoa dừng một chút, vẫn hỏi ra miệng ngươi ở ma giới, thân phận là gì? Cách chương.